Chương 1304, thu hoạch khá dồi dào. Từ Hạng Nhược Phi cưỡng ép kéo mở ngụy trang thành giá sách mật thất cửa, đến hắn chế phục cái này có thể là kim hồ ly đàn ông người da trắng, toàn bộ quá trình cũng là ngắn ngủn mấy giây. Hầu như chính là trong chớp mắt, cửa mật thất bị kéo mở, đàn ông người da trắng thức tỉnh, sau đó Hạ Nhược Phi thân hình lóe lên tiến nhập mật thất, ung dung tránh thoát đàn ông người da trắng công kích, hai người thác thân mà qua, một cái đơn giản con dao đem đàn ông người da trắng đẩy ngã. Toàn bộ quá trình thư giãn thích chí đương nhiên, đổi thành bất luận cái nào chiến thuật cao thủ lại đây, cũng rất khó làm đến cái trình độ này, bởi vì Hạ Nhược Phi còn sử dụng tinh thần lực ràng buộc công năng, trực tiếp đem đàn ông người da trắng súng lục có súng khóa kín. Vì lẽ đó trừ phi là lực lượng tinh thần tu vi tốt tu luyện người ra tay, bằng không mới vừa rồi ở tình huống kia, là rất khó ngăn cản đàn ông người da trắng nổ súng. Dù sao này đàn ông người da trắng quá cẩn thận, lúc ngủ đều súng không rời khỏi người, cũng không sợ ngủ mơ bên trong lầm xúc dẫn đến súng ống cướp cỏ. Hạ Nhược Phi một mặt ung dung nhìn nhìn sâu ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự đàn ông người da trắng, sau đó trước tiên bước ra mật thất. Phía ngoài căn phòng ngủ kia bên trong, còn có một cái thế thân ngất ngã ở trên giường đây. Hạ Nhược Phi như là đã xác nhận người này là cái thế thân, tự nhiên đối với hắn không có hứng thú gì, trực tiếp liền hơi suy nghi đưa hắn thu vào qua không gian trong nhà ra mặt đi. Tuy rằng này thế thân hình thể cồng kềnh, nhưng dù gì cũng là có tay có chân, vồ vào đi luôn có thể làm chút đây sống. Hạ Nhược Phi cái này cũng là căn cứ không lãng phí nguyên tắc, đương nhiên cũng có bảo mật phương diện suy tính, ở có tình huống có thể hạ. Hắn tối nay liền không nghĩ ở cái huấn luyện này doanh bên trong còn để lại người sống, có thể thu tiến vào không gian đi người, tự nhiên đều muốn thu đến không gian bên trong đi. Đưa cái này thế thân thu vào không gian lao tù phía sau, Hạ Nhược Phi lúc này mới cất bước đi trở lại căn mật thất kia. Hắn dùng trước lực lượng tinh thần đối với té xỉu ở mật thất trên sàn nhà đàn ông người da trắng tiến hành rồi toàn phương vị kiểm tra, đem hắn vũ khí trên người tất cả đều cất đi. Ngoại trừ cái kia đem để dẹt ẹ ạ lệ súng lục ở ngoài, này đàn ông người da trắng trên người lại còn dẫn theo vài thanh phi đao, mấy ngọn phi đao này làm vông vông, vừa nhìn chính là tôi độc. Đồng thời, Hạ Nhược Phi cũng xác nhận cái này đàn ông người da trắng trên người cũng không có cất giấu tự sát dùng kịch độc. Này cũng ở hắn dự liệu bên trong. Tuy rằng ma đức tổ chức phái đi ra ngoài những sát thủ kia mỗi một người đều không sợ chết, nhưng đây đều là tẩy não cùng với hung hăng uy thế song trọng dưới tác dụng kết quả, mà ma đức tổ chức các cao tầng, mỗi một người đều dựa vào đoàn lính đánh thuê kiếm được đầy bồn đầy bát, đương nhiên không thể như vậy quyết tuyệt. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại dùng lực lượng tinh thần đối với gian phòng này mật thất đến rồi một cái thảm thức quét hình, không ngoài sở liệu là, mật thất bên trong còn thiết kế một cái rất bí mật ám cách. Hạ Nhược Phi không gấp mở ra ám cách, mà là đi tới cái kia đàn ông người da trắng bên người. Một cước đá vào eo của hắn nơi một cái nào đó huyệt vị trên, này đàn ông người da trắng nhất thời rên lên một tiếng mở mắt ra. Làm hắn nhìn đến Hạ Nhược Phi thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, như dưới bàn chân chứa đạn hoàng giống như, lắc mình liền hướng phía sau nhảy tới. Hạ Nhược Phi hai tay vẫn ôm trước ngực, dùng mèo đùa bỡn chuột ánh mắt nhìn cái kia đàn ông người da trắng, cũng không có đuổi đi qua. Cái kia đàn ông người da trắng thấy thế, trong lòng hơi vui vẻ, theo bản năng đưa tay sờ về phía cái hông của chính mình. Nhưng mà, nguyên bản nút ở nơi đó phi đao, lúc này sớm đã biến mất không còn tăm tích. Đàn ông người da trắng vốn còn muốn thừa dịp Hạ Nhược Phi phòng bị thư giãn thời điểm, trực tiếp dùng phi đao cho Hạ Nhược Phi đến một cái. Ở ma đức tổ chức bên trong, cái này đàn ông người da trắng phi đao tùy hệ tờ chiêu đả cờ bị hệ tờ cũng là tương đương nổi danh, gần như vậy cự ly, hắn hoàn toàn lại nắm bắt chuẩn xác trúng đích Hạ Nhược Phi hết hầu. Làm cái này đàn ông người da trắng phát hiện phi đao đã không cánh mà bay thời điểm, phản ứng của hắn cũng là hết sức nhanh chóng, bay thẳng đến mật thất một góc đánh tới. Nơi đó là một chỗ ẩn giấu cơ quan, dưới tình huống khẩn cấp có thể trực tiếp mở ra một bên kia mật thất cửa, sau đó là hắn có thể thuận thế chạy trốn tới sát vách phòng làm việc đi. Đáng tiếc hắn gặp phải là Hạ Nhược Phi, cũng đã bị trả nờ ơ như thế thu hẹp mật thất chu nờ dê rồi, chạy trốn cái gì, không tồn tại. Hạ Nhược Phi chỉ là nhẹ nhàng vung lên tay, đàn ông người da trắng nhất thời cảm giác được chính mình thật giống đụng phải một buồn phiền vô hình tượng, không nhịn được kêu rên một tiếng, cả người đều bị gãy trở về. Hạ Nhược Phi dù bận vẫn ung dung đi qua đi, dùng tiếng Anh nói, tốt rồi ta không muốn tiếp tục cái này thẻ nhạt trò chơi, chúng ta vẫn là tiến nhập đề tài chính đi. Đàn ông người da trắng cảnh giác mà nhìn Hạ Nhược Phi, không một lời phát. Hắn tự nhiên biết tình cảnh bây giờ đối với chính mình cực kỳ bất lợi, nhưng hắn cũng không có từ bỏ, đầu óc trước sau đang nhanh chóng vận chuyển, khổ sở suy nghĩ biện pháp thoát thân. Nhưng mà, làm con mắt của hắn ánh sáng cùng Hạ Nhược Phi mắt ánh sáng vừa tiếp xúc, liền không nhịn được cả người khẽ run lên. Hạ Nhược Phi cái kia con ngươi màu đen phảng phất là bóng tối vô tận vực sâu giống như, vô cùng thâm thúy, hắn cảm giác tâm thần của chính mình thật giống đều phải bị hút vào giống như. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái này đàn ông người da trắng liền lâm vào bị lực lượng tinh thần hung hăng thôi miên phía sau cái kia loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Hạ Nhược Phi tiện tay kéo qua mật thất mép giường một cái ghế ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi, nói một chút tên của ngươi còn có danh hiệu đi. Đàn ông người da trắng không hề phản kháng, ánh mắt đờ đẫn no ý nói, ta gọi mẹ nện thỏ, ở Ma Đức tổ chức bên trong danh hiệu Kim Hồ Ly. Tuy rằng trong lòng cũng sớm đã có phán đoán, nhưng khi cái này đàn ông người da trắng chính miệng xác nhận hắn chính là Kim Hồ Ly thời điểm, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ lộ ra một tia nụ cười vui vẻ. Sau đó chính là vừa đến một hồi thẩm vấn, mẹ nện tỏ tự nhiên là có hỏi nhất định đáp, Hạ Nhược Phi nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Chính mình chế định sách lược quả nhiên không sai, từ trại huấn luyện tới tay, trực tiếp bắt Kim Hồ Ly, sau đó quả nhiên từ trong miệng hắn móc ra rất nhiều tin tức hữu dụng, đón lấy chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc. Triệt để quét dọn cái này Ma Đức tổ chức, nên vấn đề không lớn. Từ mẹ nện tỏ cung khai bên trong, Hạ Nhược Phi nắm giữ Ma Đức tổ chức rất nhiều bí mật. Ma Đức tổ chức lính đánh thuê cao tầng từ 5 người tạo thành, bọn họ nội bộ xưng là 5 người hội nghị. Ở người lãnh đạo này đoàn đội bên trong, Ma Đức tổ chức thủ lĩnh, 5 người nghị hội nghị trưởng Ma Vương nắm giữ tuyệt đối quyền uy. Vị này lấy ma quỷ Ma Vương làm vì chính mình danh hiệu Ma Đức tổ chức người sáng lập cũng tương đương thần bí, thậm chí liền mẹ nện tỏ cũng không biết sự chân thật của hắn họ tên, đối với hành tung của hắn cũng không nắm giữ. Nhưng là trừ mẹ nện tỏ ở ngoài còn lại 3 tên cái gọi là nghị viên, tin tức của bọn họ đều bị mẹ nện tỏ không giữ lại chút nào thông báo đi ra. Này 3 tên nghị viên theo thứ tự là danh hiệu Khuê Xà Hệ Thì Họ Tỷ Ẩn Bồ Ác, danh hiệu Phù Thủy Thái Lan người Tờ Dạ Sẩn cùng với danh hiệu Cự Thạch người Mỹ Đạo Cách Lạc Tư. Trong đó Khuê Xà Bồ Ác là Ma Đức tổ chức thủ lĩnh Ma Vương Tâm Phúc. Ma Vương rất nhiều mệnh lệnh đều là thông qua Bồ Ác truyền đặt xuống. Tin tưởng chỉ cần bắt được Bồ Ác là có thể thuận thế đào ra Ma Vương thân tờ HN thực sư cùng với ẩn nấp địa điểm. Mặt khác, ngoại trừ ở ba tìm khoa trấn trại huấn luyện ở ngoài, Ma Đức tổ chức còn có một nhánh chắc là 200 người xây dựng chế độ đoàn lính đánh thuê. Ở ngọn lửa chiến tranh liên tiếp phát châu Phi trên đại lục, nay chỉ đoàn lính đánh thuê có thể nói là như cá gặp nước, chỉ muốn bỏ ra cái giá xứng đáng, đoàn lính đánh thuê là có thể cung cấp vũ trang chống đỡ. Những lính đánh thuê này tổ chức đều là kim tiền tín đồ, chỉ cần tiền cho đúng chỗ vậy thì nhất định sẽ xuất binh là cố chủ giải quyết phiền phức. Nay một nhánh đoàn lính đánh thuê liền do người Mỹ Đạo Cách Lạp Tư lãnh đạo. Danh hiệu Cự Thạch Đạo Cách Lạp Tư từng ở nước Mỹ Hải quân lục chiến đội đi lính, đã tham gia nhiều lần thực chiến, là một tên không hơn không kém đặc chiến đại sư. Ở trại huấn luyện cùng với đoàn lính đánh thuê ở ngoài, Ma Đức tổ chức dưới trướng còn nuôi một nhánh sát thủ đội ngũ, tên là Bóng Đen Tiểu Đội. Cái đội ngũ này quy mô không coi là quá lớn, tất cả thành viên gộp lại chắc là cũng là 100 người tả hữu. Bóng Đen Tiểu Đội chủ yếu là chấp hành các loại ám sát nhiệm vụ, giống như lấy tiểu tổ làm đơn vị hành động, mỗi tiểu tổ chậm thì 4, 5 người, nhiều cũng sẽ không vượt qua 10 người, thuộc về nhỏ mà tinh cái kia loại. Bóng Đen Tiểu Đội người phụ trách chính là danh hiệu Phù Thủy Thái Lan người Tợ Dạ Sởng. Bao Quế Quân, Càn Quý Du đám người chính là lệ thuộc vào Bóng Đen Tiểu Đội trong đó một sát thủ tiểu tổ. Bất kể là ở trên chiến trường là cố chủ bán mạng, vẫn là ở thế giới hắc ám bên trong chấp hành nhiệm vụ ám sát, nguy hiểm hệ số đều là khá cao, nhân viên tổn hại S.U.N.T. cũng là vô cùng lớn. Vì lẽ đó Ma Đức tổ chức mới cần thành lập một cái huấn luyện như thế doanh, quần quận không ngừng là đoàn lính đánh thuê cùng Bóng Đen Tiểu Đội cung cấp mới mẻ huyết dịch. Bởi vậy, trại huấn luyện ở Ma Đức tổ chức bên trong tầm quan trọng cũng không cần nói cũng biết, thân là 5 người hội nghị một thành viên Kim Hồ Ly mẹ nện tỏ, cũng là tự mình tọa trấn trại huấn luyện. Mẹ nện tỏ phụ trách trại huấn luyện, Đạo Cách Lạp Tư phụ trách đoàn lính đánh thuê, Tờ Dạ Sởn phụ trách Bóng Đen Tiểu Đội, chỉ có danh hiệu Khuê Xà Hệ Thì Họ Tỷ Ẩn Bùa Ác không có cụ thể phụ trách nghiệp vụ. Thế nhưng Bùa Ạc nhưng là ma đức tổ chức bên trong không hơn không kém nhân vật số 2, hắn ở trong tổ chức quyền lên tiếng chỉ đứng sau thần bí ma vương. Hơn nữa Bùa Ạc cùng thủ lĩnh ma vương quan hệ tương đương mật thiết, trên căn bản chính là ma vương phát ngôn viên nhân vật, bởi vì ma vương giống như rất ít lộ mặt, tuyệt đại bộ phận mệnh lệnh đều là thông qua Bùa Ạc đến truyền đạt. Hạ Nhược Phi hiểu rõ toàn bộ ma đức tổ chức tình huống phía sau, mắt ánh sáng bên trong lộ ra một tia phong mang, lạnh lùng hỏi. Quang thời gian trước ma đức tổ chức nhận được một cái nhiệm vụ, là ám sát Hoa Hạ Đông Nam tỉnh cao cấp quan chức Tống Khải Minh. Nhiệm vụ này là ai ban bố, ta cần hắn cụ thể tin tức. Kim Hồ Ly mẹ nẹn tỏ lộ ra một tia thần sắc mờ mịt, nói, ta không biết. Nhiệm vụ ám sát giống như đều là do bóng đen tiểu đội phụ trách, mấy người chúng ta mỗi người quản lý chức vụ của mình, rất ít hỏi đến người khác nghiệp vụ. Hạ Nhược Phi không khỏi nhíu mày đầu. Điều tra ám sát Tống Khải Minh hở ơ chữa nờ dê sai khỉ hệ nờ người, là Hạ Nhược Phi này được mục đích to lớn nhất, cho tới thu một ít miễn phí sức lao động, đều là tiện tay sự tình. Lần này ma đức tổ chức tuy rằng thất thủ, nhưng này hở ơ chữa nờ dê sai khỉ hệ nờ người nếu là không tìm ra được, mầm họa liền sẽ vẫn tồn tại. Ở thế giới hắc ám bên trong, có thể chấp hành nhiệm vụ ám sát, cũng không chỉ là ma đức tổ chức. Đối phương ở biết triệt để không trông cậy nổi ma đức tổ chức phía sau, khó bảo toàn không thông suốt quá một ít đường dẫn tìm kiếm những tổ chức sát thủ khác đến hoàn thành chuyện này. Tống Khải Minh là phụ thân của Tống Vi, Hạ Nhược Phi nhất định là không thể để hắn lại xảy ra chuyện. Xem ra cần phải ưu tiên đi đối phó cái kia giảo hoạt khuê xà, Hạ Nhược Phi ở trong lòng âm thầm nói. Đến này mới thôi, Hạ Nhược Phi vấn đề trên căn bản liền hỏi xong, hắn muốn biết sự tình. Đại bộ phận đều ở mẹ nẹn tò này đạt được đến giải đáp. Liên ở Hạ Nhược Phi chuẩn bị trực tiếp đem mẹ nẹn tò thu vào linh đồ không gian thời điểm, hắn trong lòng đột nhiên khẽ động, lập tức hỏi, mẹ nẹn tò, nói cho ta biết mật thất bên trong cái kia ám cách mở ra phương pháp kỳ thực vừa nay Hạ Nhược Phi sử dụng lực lượng tinh thần dò xét thời điểm, cũng đã phát hiện cái này ám cách. Chỉ bất quá hắn đồng thời cũng phát hiện ám cách bên trong còn cài đặt tự hủy trang bị. Nếu như bạo lực phá hủy đi lời trong nháy mắt sẽ hủy diệt ám cách đồ vật bên trong. Hạ Nhược Phi không muốn nhọc lòng nghĩ đi phá giải cái này tự hủy trang bị, vì lẽ đó thẳng thắn trực tiếp hỏi mẹ nẹn tỏ. Chiều sâu thôi miên dưới trạng thái mẹ nẹn tỏ là tuyệt đối sẽ không bảo thủ chính mình bất kỳ bí mật. Hắn nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, lập tức chỉ góc tường nói, từ bên kia đê mở đi qua khối thứ 3 sàn nhà, hai tay phân biệt đè lại khối đất này bản hai đầu. Đồng thời dùng sức ấn xuống, liền sẽ lộ ra mật mã bản, nhập hạ xuất phía sau ám cách là có thể mở ra, mật mã là Hạ Nhược Phi dựa theo mẹ nẹn tỏ nói phương pháp, đi qua đi tìm đến khối thứ 3 sàn nhà, song tay đẻ chặt khối đất này. Bản hai đầu, hơi dùng sức đẻ xuống. Quả nhiên, cùng cụt một tiếng vang nhỏ phía sau, khối đất này bản chậm rãi chìm xuống dưới, đồng thời một cái tinh xảo mật mã bản thì lại chậm rãi nâng lên. Hạ Nhược Phi đưa vào mẹ nẹn tỏ cung cấp mật mã, quả nhiên, ở một trận nhẹ nhàng kèn kẹt thanh bên trong, trên sàn nhà lộ ra một cái ám cách đến. Hạ Nhược Phi đi qua đi, rất hứng thú mà đem ám cách bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra. Ngoại trừ mấy điệp đô la Mỹ ở ngoài, còn có một lớn một nhỏ hai cái hộp. Hiện sao đại khái là 100.000 đô la Mỹ tả hữu, này một ít tiền Hạ Nhược Phi tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, tiện tay thu vào trong không gian mặt. Lần này xuất ngoại tiền tiền hậu hậu hoa tiền, lần này mẹ nẹn tỏ đưa hết cho báo tiêu. Hạ Nhược Phi đánh tiếp mở này rất trầm hộp lớn, bên trong tất cả đều là vàng nóng thỏi vàng. Hạ Nhược Phi hơi hơi ước lượng một hồi, mỗi một cái thỏi vàng cũng đều là tiêu chuẩn 500 khác, ở đây có tới bô nở 10 căn, cũng chính là 20 kg. Châu Phi quả nhiên là sản xuất nhiều hoàng kim a, Hạ Nhược Phi không nhịn được lẩm bẩm lầu bầu nói. Những này thỏi vàng tất cả đều là cao thuần độ đúc bằng vàng ròng, 10 kg giá trị gần như có 80-90 vạn mỹ kim dáng vẻ, kỳ thực lấy Hạ Nhược Phi bây giờ ròng roi tới nói, này một ít tiền còn không tính thật rất nhiều. Chỉ là 80-90 vạn mỹ kim con số cùng vàng trói lọi mấy chục cây thỏi vàng, tuy rằng giá trị tương đương, nhưng cho người cảm giác vẫn là hết sức không bình thường. Nhiều như vậy thỏi vàng chồng cùng nhau, vẫn đủ có đánh vào thị giác lực. Hạ Nhược Phi thưởng thức một lát, liền đem các loại thỏi vàng một lần nữa cất vào trong hộp lớn, sau đó thu được linh đồ không gian bên trong gửi đứng lên. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi đưa tay mở ra cái kia nhỏ một chút hộp. Nhìn đến trong hộp đồ vật thời gian, Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được thổi hạ huýt sáo. Đây là tràn đầy một hộp kim cương. Cái kia chút hơi hơi nhỏ một chút kim cương ngược lại cũng thôi, chân chính hấp dẫn Hạ Nhược Phi ánh mắt, là trên nhất mặt một viên rất lớn hồng nhạt kim cương. Viên kim cương này vẫn không có cắt chém, vì lẽ đó trình hiện bất quy tắc hình dạng, nhưng này vẫn như cũ không hư hao chút nào vẻ đẹp của nó. Viên kim cương này toàn thân đều là mê người hồng nhạt, hơn nữa trong suốt độ cực cao, bên trong không nhìn thấy chút nào tạp chất. Mặc dù là Hạ Nhược Phi như vậy đối với kim cương kiến thức nửa vời người, cũng có thể thấy viên kim cương này đẳng cấp cực cao.